về với ruộng đồng tiểu ngũ công tử. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Năm ngoái, ta đã lên kế hoạch cho một việc. Ta đã xem qua các khế ước nhà đất có trong tay. Khu vực này, trên danh nghĩa đều là đất của ta. Ta muốn xây thêm vài căn nhà bằng gạch bên cạnh thôn trang, tạo thành một căn viện, làm nơi ở cho gia đình Tiểu Diệp. Như vậy, hai gia đình sẽ gần như một nhà, lại có không gian riêng. Với gia đình Tiểu Diệp mà nói, cũng không còn phải sống lay lắt như Lục Bình. Sau Tết âm lịch, thời tiết dần ấm lên. Đại ca ta đã đến thôn Huệ An một chuyến, gọi những hán tử nhiệt tình đến giúp đỡ. Ngày thường làm nông, những lúc nông nhàn thì đi giúp đỡ. Bữa ăn do bọn ta cung cấp. Sau vài tháng, ngôi nhà bằng gạch đã hoàn thành. Dù không lớn như thôn trang của ta, nhưng cũng có dáng vẻ của một ngôi nhà của gia đình bình thường. Ta đã đặt những món đồ nội thất do thợ mộc làm sẵn vào trong, tốt hơn nhiều so với nhà của Tiểu Diệp ở thôn Mễ Gia. Phụ mẫu Tiểu Diệp rất vui mừng, nói với ta: đa tạ cháu. Đào Đào, phụ thân vội nói: đừng như vậy, quan hệ giữa hai gia đình không cần phải nhiều lời. Mẫu thân đẩy phụ thân một cái: cái gì mà hai gia đình, còn có Khương A Bà nữa. Khương A Bà giờ sống cùng chúng ta, cũng coi như một gia đình rồi. Khương A Bà mỉm cười trang nhã, bộ dáng rất hài lòng. Ta cũng rất hài lòng, những người ta quan tâm đều đã có nhà, hơn nữa còn sống cùng nhau. Thật tốt, Tiểu Diệp ôm lấy tay ta, vui vẻ nói: thật tốt, thật tốt. Mọi người nhìn ta, ta nói: Tống gia cũng đã cho ta một ít tiền, mặc dù không nhiều nhưng đủ để chúng ta sống tốt hơn. Thực ra, cộng thêm số trang sức mà lão bộc kia giấu đi, số tiền ta đang có không ít. Chỉ là từ nhỏ mẫu thân đã nói, trong tay mỗi người không nên có quá nhiều, nếu không cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Liễu Nhị từ ngoài sân đi vào, vui vẻ nói: căn viện đã hoàn thành, có cần g-i-ế-c heo để ăn mừng không? Ta đáp: tất nhiên là có, cần người cùng ta quay về thôn lấy. Triệu gia đầu thôn hôm nay vừa mổ heo, thịt tươi ngon lắm. Ta đẩy Tiểu Diệp: Tiểu Diệp đi đi. Liễu Nhị bỗng đỏ mặt, mọi người đều cười rộ lên. Tiểu Diệp thì rất thoải mái đi lấy. Ta ở nhà chuẩn bị thức ăn, vì đã chuẩn bị trước nên gọi những người đã giúp đỡ đến. Ta hấp một nồi cơm lớn, làm nóng những chiếc bánh ngô đã chuẩn bị từ hôm qua, rồi bắt đầu chuẩn bị những món ăn nóng hổi. Khi Tiểu Diệp và Liễu Nhị mang thịt heo, tiết heo cùng với lòng heo trở về, ta nấu một nồi món thịt heo, lại nấu một nồi món lòng heo thơm ngon, rồi cũng nhổ một ít rau dại ở sau vườn, xào hoặc trộn, có món mặn món chay. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, cũng không còn lại gì. Ta ít ăn, chỉ ăn được một ít, rồi nhìn mọi người cười nói: ta thực sự thích không khí nhộn nhịp như vậy. Sau khi không khí vui vẻ qua đi, ta tính toán số tiền, chia một nửa cho Tiểu Diệp, nhưng nàng ấy không muốn nhận. Đào Đào, đây là tiền của Tống gia cho ngươi. Đó là của ngươi, ta không cần. Lại không nhắc đến những ngày đã ở bên ta tại Tống gia. Thời tương lai còn mờ mịt, có lẽ vì bản tính hiền lành, đơn giản, lại thích làm việc nặng của nam tử, Tiểu Diệp luôn mang lại cho người ta một cảm giác chân chất. Nhưng ta biết nàng ấy không ngốc, nàng ấy chỉ là đối xử tốt với ta mà thôi. Tiểu Diệp ngốc, ngươi quên số tiền mà lão bộc kia đã giấu đi sao? Sau này ta sẽ gả cho Lục Chiêu, chàng ấy có thể bảo vệ ta cả đời không lo. Còn ngươi gả cho Liễu Nhị, hắn có thể bảo vệ ngươi một đời ấm no. Nhưng ta hy vọng ngươi sống tốt hơn một chút, đó là lòng riêng của ta. Tiểu Diệp mắt đỏ hoe, trách móc, thật là đáng ghét, nói làm ta muốn khóc. Nhưng ta vẫn không nhận, ta chỉ yêu cuộc sống nhà nông, có hương có vị. Ngươi cho ta số tiền này, chỉ là để ăn mặc đẹp hơn, sống tốt hơn, ta không quan tâm đến những điều đó. Nhìn Liễu Nhị cũng không để ý, nếu không sao lại tìm ta để cầu hôn. Ngươi xem hắn thân hình vạm vỡ rắn chắc, nếu hắn yêu cái đẹp, sao lại chọn ta? Ta thấy Tiểu Diệp nói có lý, liền nói, vậy thì cứ để ta giữ, nếu sau này cần dùng, cứ đến tìm ta. Tiểu Diệp rụi rụi mắt, lớn tiếng nói, cách chương.